Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 255, người ở trên tôi, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, giọng nói báo cáo nhẹ nhàng. Cô ấy đang ở viện bảo tàng. Nói là công việc nhiều. Rất bận, hai ngày nay không về nhà. Bận cái gì? Bận vẽ tranh. Từ khi về từ Hòa Mộc, cô không gọi cho anh một cuộc nào. Nếu có hỏi, cô chỉ sẽ nói, sợ làm phiền ngài đang bận việc. Một câu nói có thể giải thích hàng trăm lần. Từ ngữ cũng không thay đổi. Hứa Cảnh Tây đạp phanh, dừng lại ở hành lang của tòa nhà trụ sở tập đoàn Trung Tín. Lễ Tân nhìn thấy đầu xe Mercedes-Benz màu trắng mới nhất trong năm liền biết đó là ai. Hứa tiên sinh, tổng giám đốc đã chờ ngài rất lâu rồi. Ngài không tới, ông ấy cũng không bắt đầu. Vấn đề đầu tư công nghệ sinh học nano vẫn chưa được quyết định. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Trung Tín vào công nghệ sinh học, nhưng đã bị đình chỉ do liên quan đến nhiều vấn đề. Tiền đầu tư là của các cổ đông. Hơn nữa sắp đến cuối năm, quyền lợi của các cổ đông cấp cao cần được điều chỉnh lại. Hứa Cảnh Tây là người quyết định cuối cùng. Ai ở lại, ai ra đi đều do anh quyết định. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc ở tầng trên cùng, các giám đốc cấp cao của công ty rời đi theo từng nhóm. Chỉ còn lại đội thư ký. Vấn đề đang được bàn luận giờ là phu nhân. Đây là lần thứ tư cô ấy gọi tìm. Có nên nghe không? Trợ lý Tổng Giám đốc khép nép lại gần, đưa máy tính bảng cho Tổng Giám đốc Hoàng Chính Vĩ. Hoàng Chính Vĩ liếc nhìn Hứa Cảnh Tây đang ngồi ở vị trí chính trên ghế sofa. Người này không nói gì, chỉ lật xem thỏa thuận cổ đông. Động tác của anh ấy có nghĩa là không quan tâm. Hoàng Chính Vĩ yên tâm, ngài cứ xem nội dung trước, lát nữa tôi sẽ báo cáo lại. Hoàng Chính Vĩ đứng dậy, cầm máy tính bảng sang một bên để trả lời video. Kiên nhẫn dỗ con, bố đang ở đây. Ở đầu video là con gái nhỏ của ông, đang khóc lóc ầm ĩ, không chịu ăn thức ăn mà người giúp việc đút. Không chịu để mẹ bế, chỉ muốn có bố. Hoàng Tổng vừa mua một lâu đài đồ chơi và một bộ đồ trang sức cho con gái. Khi qua đến trước cửa nhà, tiếng khóc liền ngừng ngay lập tức. Sau đó, giọng trẻ con non nớt vang lên. Lâu đài lớn, con có đá đẹp, con thích lắm, cũng thích bố nữa. Hứa Cảnh Tây nghe mà bật cười. Đồ trang sức được cầm trong tay như hòn đá. Giọng gọi người ngọt ngào như mật, hoàn toàn khác biệt với giọng khóc lóc như ngày tận thế vừa rồi. Thật dễ dỗ dành. Hoàng Tổng cuối cùng nói thêm một câu không được làm nũng nữa. Đầu dây bên kia bật cười. Vâng, rồi nhẹ nhàng cúp điện thoại. Thật dễ dỗ dành. Hứa Cảnh Tây cầm lấy ly cà phê đá, nhấp một ngụm. Không hiểu sao, mua đủ thứ cho Lê Ảnh nhưng chưa bao giờ thấy cô vui. Còn phải nói một câu và hôn một cái, cô mới chịu làm theo. Sau đó nói lời cảm ơn. Anh đặt ly cà phê xuống, liếc nhìn Hoàng Chính Vĩ. Hoàng Chính Vĩ giơ tay, cho thư ký rời khỏi, rồi ngồi xuống đối diện, thay nén hương trong lư hương. Con bé còn nhỏ, tôi không bỏ tiền dỗ dành nó. Sau này để người khác dỗ thì sao? Hoàng Chính Vĩ nói. Hứa Cảnh Tây lật qua trang khác của thỏa thuận cổ đông. Bao nhiêu? Hoàng Chính Vĩ điềm tĩnh đáp. 1,3 tỷ. Hôm qua tôi mua một bộ trang sức ở sàn đấu giá Bảo Lợi về cho vợ tôi. Chưa mua gì cho con gái. Hôm nay tiện thể bù đắp. Hứa Cảnh Tây hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, đánh giá người đàn ông đối diện mặc áo cổ polo trắng. Ngài muốn chọn không? Tôi giúp ngài chọn vài món mang về. Hoàng Chính Vĩ hỏi. Hứa Cảnh Tây không thèm để ý. Anh đã tặng đủ thứ rồi. Cô ấy không thích. Anh cầm bút thép, vạch một nét trên giấy. Điềm tĩnh nói. Cô ấy thích chiếc túi 600 tệ để đựng bút vẽ. Món quà anh mua cho Lê Ảnh. Nếu cô biết giá, cô sẽ lặng lẽ cất vào tủ để mà mốc meo. Trước đây cô từng rất thích một chiếc đồng hồ nhỏ tinh xảo. nhưng không hiểu sao bây giờ lại không thích nữa. Từ đó, anh không còn thấy cô đeo đồng hồ trên cổ tay. Trống không, chiều chuộng cô ấy đủ mọi nhu cầu. Hoàng Chính Vĩ không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, cũng không phải kiểu đàn ông ăn chơi bên ngoài, nhưng ông có cách nói riêng của mình. Tôi thấy cô ấy không giống kiểu chỉ đơn thuần tìm kiếm lợi ích. Trước đây cô ấy rất nghe lời ngài, đi theo ngài rất quy củ. Ngoại trừ sợ ngài, có lẽ cô ấy muốn ở bên ngài thật lòng. Nói rồi, Hoàng Chính Vĩ đặt lư hương xuống, cầm lấy ly trà mà trợ lý vừa pha, đặt nhẹ trước mặt người kia. Hứa Cảnh Tây dùng nắp cốc cạo bọt trà, cuối cùng không hài lòng với màu nước trà. Anh đặt cốc xuống, anh chỉ cười lạnh một tiếng. Điện thoại trên bàn rung liên tục, nhìn cuộc gọi đến, Hứa Cảnh Tây cầm lên nghe. Anh, giọng cô gái nhỏ mang chút nghẹt ngào và căng thẳng. Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Có chuyện gì? Ngay khi nghe thấy giọng nói của anh, Lê Ảnh lập tức không kìm được cảm xúc. Cô hít một hơi, càng tỏ vẻ uất ức. Em hình như đã đụng phải ai đó. Ông ta nằm trước đầu xe. Đừng khóc, ở đâu, để tôi báo cảnh sát. Ngồi im không được động đậy. Hứa Cảnh Tây đẩy thỏa thuận cổ đông sang một bên, đứng dậy bước nhanh ra cửa. Hoàng Chính Vĩ, người vẫn đang đọc tài liệu, rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng đã quen với biểu cảm lạnh lùng của anh khi có chuyện gấp. Cô đáp, bên ngoài vòng 6 phía nam, Thụy Hợp, sao lại đi xa như vậy? Lại đến nhà máy à? Ông ta đòi tiền, 5 vạn để giải quyết riêng. Em lái xe của ngài. Lê Ảnh bổ sung, anh đổi điện thoại sang tay khác. Xe nào? D63. Giọng Lê Ảnh ngày càng nhỏ. Thấy ông chủ lớn định đi, trợ lý tổng giám đốc ôm tài liệu muốn tiến lên chào hỏi. Không ngờ, chỉ thấy ông chủ lớn lạnh lùng lướt qua như thể trước mặt chỉ là không khí. Trợ lý tổng giám đốc, ông chủ lớn ấn thang máy, nhẹ nhàng nói với cô qua điện thoại. Ngoan, đừng khóc, ngồi lại vào xe khóa cửa, đợi tôi tới rồi nói. Gần tối, trên con đường nhựa bên ngoài vòng 6, Hứa Cảnh Tây lái xe như bay tới, tháo dây an toàn, nhìn về phía trước, trước đầu xe D63 màu đen nằm một người đàn ông, cùng với một chiếc xe đạp được dựng lên. Không cần nghĩ cũng biết là cô đã tốt bụng dựng lên giúp. Người đàn ông trung niên nằm trên đất K-R-N đau đớn, cô gái nhỏ dựa vào bên xe, ngoan ngoãn nghe và ngoan ngoãn đáp lại. Biết là chú đau, cháu đã báo cảnh sát rồi, nhất định sẽ trả tiền thuốc cho chú. Hai người như đang nói hai chuyện khác nhau, chú phải đi làm, cũng không muốn làm lỡ công việc của cháu. Người đàn ông trung niên nằm trên đất nhăn nhó. Giờ cháu đưa cho chú 5 vạn là được. Chú tự ngồi xe cứu thương đi. Cô gái nhỏ kiên nhẫn đáp. Phải chờ cảnh sát giao thông tới xử lý rồi xác định đúng sai, sau đó mới có thể đưa cho chú 5 vạn. Người đàn ông thấy cô dễ bắt nạt, càng kêu đau to hơn. Một bà cụ đi dạo qua đó cũng không nhịn được mà nói. Cô gái à, chẳng đúng là đâm phải người ta mà không đỡ dậy. Bà nhìn thấy cháu tông vào người ta rồi. Giao thông phía sau đang bị ùn tắc, có người đứng về phía mình. Người đàn ông càng thêm tự tin. Cô ấy thấy đèn vàng còn cố vượt qua đường. Cô gái nhỏ giải thích. Cháu không có. Hứa Cảnh Tây bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, bước nhanh đến hiện trường, kéo cổ tay Lê Ảnh, kéo cô ra sau lưng mình. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông cũng đến. Cảnh sát giao thông chỉnh lại mũ, một người điều tra hiện trường vụ tai nạn, người còn lại bật bút bi lò xo. Anh đứng dậy được không? Nếu không thì trình bày tình huống. Chúng tôi thực thi pháp luật, không thể nói dối. Chính cô ấy, người đàn ông nằm trên đất thấy tình hình không ổn, chỉ vào Lê Ảnh. Cô ấy vội vàng vượt đèn vàng, không nhường người đi bộ, nhìn vào camera giao thông, chắc chắn lỗi là của cô ấy. Cô ấy lái xe làm tôi sợ, rồi tôi mới bị đâm và ngã xuống. Vừa rồi cô ấy còn muốn đưa tôi 2.000 tệ để giải quyết riêng. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây quét qua. Im miệng, anh bước tới, dừng lại một cách chắc chắn bên cạnh chân đối phương. Cô ấy không có gan làm vậy. Cách Trương.